Chiến thần biến, chương 599, trọng sinh lão long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đây không phải liều đồ trò chơi, lão long thần thức độ dày phức tạp có thể so với một cái thế giới, nếu như một cái thế giới nghiền nát thành vô số phiến về sau, như muốn phục hồi như cũ, ngoại trừ cái loại này khủng bố đại vũ trụ pháp tắc lực lượng bên ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dựa vào đần biện pháp sinh liều cứng rắn gom góp. Nói đùa gì vậy, 1.000 vạn năm cũng không cách nào đem hắn phục hồi như cũ. Trí tuệ thần tướng nói xong, một đôi lập tức hướng Đằng Phi ánh mắt sáng quắc, thấy Đằng Phi đều có chút sợ hãi. Công tử, ngươi vừa mới nói, hắn là của ngươi một đồng bọn. Đằng Phi gật gật đầu, đúng rồi, làm sao vậy, ta nghĩ tới ta biết đại khái lai lịch của hắn rồi. Trí tuệ thần tướng cảm khái vạn phần, lẩm bẩm nói. Năm đó đại nhân nếu là có thể đủ tìm được như vậy đồng bọn, há lại sẽ bị tam đại thiên vương cái loại này tiểu nhân cho ám toán. Một ẩm một mổ, đều có thiên định, khi chúng ta tự cho là nắm giữ thiên địa pháp tắc thời điểm tựu sẽ phát hiện thiên so với chúng ta nguyên lai muốn còn muốn lớn hơn. Khi chúng ta có thể tung hoành một cái vũ trụ thời điểm cũng sẽ phát hiện nguyên lai chúng ta thân ở vũ trụ chỉ là hàng trăm ngàn tỷ trong vũ trụ một cái. Chính thức thiên ai có thể cân nhắc, thiên ý yêu cầu cao hỏi a hát. Cũng khó trách hắn sẽ phát ra như thế cảm khái, vốn là tại trí tuệ thần tướng nhận thức chính giữa thượng cổ thần giới, đó là xa không thể chạm truyền thuyết, dù sao một cái kỷ nguyên trước khi sự tình, 1.000 tỷ năm lâu như vậy, ai sẽ đi chính thức để ý, khả dưới mắt tựu có một người đến từ thượng cổ thần giới đại năng, đứng ở chỗ này, tại một cái cơ hồ bị triệt để phế bỏ mặt người trước thi triển ra cái loại này hắn chỉ từng nghe nói lại chưa từng nhìn thấy qua đại vũ trụ pháp tắc. Giơ tay nhấc chân gian, ở giữa chính thức làm được nắm giữ một người vận mệnh, loại này đại năng, coi như là hắn, cũng là muốn bái phục đấy. Khả trí tuệ thần tướng hay là không nghĩ tới, cái này lão hắc xa so với hắn trong tưởng tượng. Càng cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, theo lão long thần thức chữa trị tiến độ, hắc kiếm trên trán rõ ràng bắt đầu chảy ra màu đen mồ hôi từng đạo. Như là mực đậm giống như, bình thường, đem mặt của hắn làm cho hoa, nhìn về phía trên thập phần chật vật. Nhưng người ở chỗ này. Lại không ai cười nhạo, Đằng Phi trong nội tâm càng là cảm thấy băn khoăn, bởi vì hắn bỗng nhiên đã minh bạch hắc kiếm cự tuyệt nguyên nhân, thi triển loại này đại vũ trụ pháp tác coi như là hắc kiếm cũng đồng dạng không thoải mái. Nhưng mà hắc kiếm lại thủy chung thờ ơ trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, đối với nó mà nói chỉ cần là chuyện đã đáp ứng, như vậy vô luận đến cỡ nào khó khăn. Nó đều đi hoàn thành, đã đáp ứng tựu cũng không ôm lấy oán, thời gian nhoáng một cái đi qua 8 ngày. Cái này 8 ngày trong thời gian, hắc kiếm thủy chung tại chữa trị lấy lão long thần thức. Đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trên trán mực sắc mồ hôi càng chảy càng nhiều, sớm đã đem hắc kiếm khuôn mặt biến thành than đen. Đứng được xa một chút, không nhìn kỹ, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái màu đen cọc gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trí tuệ thần tướng lúc này khoanh chân ngồi dưới đất, hắn đã qua lúc ban đầu kinh ngạc bắt đầu lợi dụng cái này cực kỳ hiếm có cơ hội cảm ngộ khởi lão hắc thỉnh thoảng tiết ra ngoài ra một đinh điểm đại vũ trụ pháp tắc đến. Hiểu Phong cũng bị Đằng Phi theo chí tôn trong đỉnh phóng ra, đang ngồi ở thanh trên thân bò, ngơ ngác nhìn xem lão hắc thi pháp, đầu đầy tuyết trắng tóc dài, lộ ra thập phần chợt mắt. Mặc dù đã biết hiểu tiền căn hậu quả, nhưng hắn như trước không có thể từ nơi này cực lớn đả kích chung khôi phục lại. 100 vạn ức con dân, tan thành mây khói, loại này cực lớn đả kích thật không phải là năng đơn giản khôi phục lại đấy. Trở đi Hiểu Phong lão thanh niu, Hạn Bạt nhà trẻ xuất gia đầu tiên, tắc thì sớm đã tiến vào bế quan trạng thái tu luyện. Tử Huyền khoanh chân ngồi ở trên hư không, tại đây sớm bị bố trí xuống vô hình kết giới, căn bản không cần lo lắng theo trong hư không bay đi, này sẽ Tử Huyền chính cầm một quyển sách rất nghiêm túc đang nhìn. Đây là một bản thập phần trụ cột tu luyện công pháp, là trí tuệ thần tướng tại nhập định trước khi giao cho hắn đấy, Tử Huyên cuối cùng phải đi thượng con đường tu hành, lại để cho hắn hiện tại này sẽ bắt đầu tu luyện, nói không chính xác năng cảm nhận được một tia đại vũ trụ pháp tắc, đây mới thực sự là phát tài. Quảng Hàn Tuyết cũng khoanh chân ngồi ở chỗ kia cảm ngộ đại vũ trụ pháp tắc, loại này hấp dẫn thật sự quá lớn, nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Đằng Phi một mực không nhúc nhích, một mực chú ý hắc kiếm biến hóa, hắn muốn cảm ngộ đại vũ trụ pháp tắc về sau có rất nhiều cơ hội, không đáng ngay tại lúc này tham gia náo nhiệt lại để cho đang tại cố gắng muốn có được toàn bộ nhân loại cảm xúc hắc kiếm rét lạnh tâm. Từng có đi 5 ngày, cách bọn họ cứu ra lão long, đã 13 ngày, hắc kiếm cả người thân thể, đã bị cái loại nầy mực sắc mồ hôi hoàn toàn bao trùm ở cơ hồ không thành hình người. Mà lão long, lại đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ rên rỉ thanh âm. Đau chết ta rồi, chết như thế nào cũng khó thụ như vậy, Một tiếng này, lại như là âm thanh thiên nhiên, đem Thanh Ngưu Thượng Hiểu Phong, Thanh Ngưu Trí Tuệ Thần Tướng, đang xem sách Tử Huyên, Bế Quan Trung Quảng Hàn Tuyết đồng loạt chấn đắc tỉnh táo lại. Đằng Phi thì là trước tiên tiến lên, nhìn xem Hắc Kiếm hỏi. Người như thế nào? Đằng Phi ngữ khí, mang theo vài phần tự trách còn có nhàn nhạt đau lòng. Hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm Hắc Kiếm vì cứu Lão Long bỏ ra bao nhiêu, nhưng tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều rất nhiều, Đằng Phi cũng rốt cuộc hiểu rõ Hắc Kiếm câu kia. Đáng giá sao, không phải nó lạnh lùng từ chối, mà là muốn nói, vì cứu một người như vậy, mà để cho ta tổn thất thảm trọng có đáng giá hay không được. Đằng Phi trong nội tâm cười khổ, gặp Hắc Kiếm bộ dáng này, nếu như lúc ấy đã biết rõ lời mà nói, hắn còn thật không dám nói sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, bất quá đoán chừng hay là chọn cứu người. Dù sao, cái kia không chỉ là một đầu tánh mạng, càng là long nhất phụ thân. Hắn đã không có phụ thân, hắn không muốn lại trơ mắt nhìn bên người đồng bọn cũng thừa nhận tang phụ chi thống. Hắc Kiếm thân thể hơi động một chút, lập tức khôi phục đến trước khi bộ dáng, chỉ là cái kia một đôi im lặng lạnh như băng trong mắt nhưng lại mang theo vài phần mỏi mệt, hắn nhàn nhạt nói ra. Không có việc gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lại có vài phần hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn xem Đằng Phi. Ngươi đây là, tại quan tâm ta, chấm chấm, nói nhảm, Đằng Phi tức giận nói. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, hắn như thế nào đây? Hiểu Phong bọn người, kể cả Trí Tuệ Thần Tướng, cho dù trong nội tâm lo lắng vạn phần, nhưng đã rất thức thời không nói gì. Lão Long tắc thì là nói hết câu nói kia về sau, bởi vì cực lớn mỏi mệt mà ở này chóng mặt mê đi qua. Hắn, không có việc gì rồi, rất nhanh sẽ tốt, ta rất mệt a, tại ta gọi trước ngươi, không muốn quấy rầy ta. Hắc Kiếm lạnh như băng nói xong, hóa thành một đạo hắc mang, chui vào đến Đằng Phi mi tâm. Đằng Phi lại tinh tường trông thấy, Hắc Kiếm tại xác định chính mình là quan tâm hắn về sau, trong mắt lóe lên rồi biến mất cái kia một vòng cảm động. Trong nội tâm cười cười, người này thật sự càng ngày càng tiếp cận nhân loại rồi. Lại để cho như vậy một cái tuyệt thế đại sát khí đã có được nhân loại cảm xúc thực không biết là đúng hay sai. Bất quá bây giờ nhìn lại chắc có lẽ không sai. Lão Long thần trí của hắn phục hồi như cũ, cái kia đạo phong ấn cũng không có. Hiểu Phong vẻ mặt kích động. Nhất này sinh, manh, nhất sức chỉ hoa gà luyến vật mà nói, long bông hoa gà 16K tiểu thuyết tìm tòi. Xông lại phát hiện cái kia lạnh lùng lão hắc đã không thấy rồi, không khỏi rụi rụi mắt tình, ở đây đấy, ngoại trừ Đằng Phi cũng chỉ có Trí Tuệ Thần Tướng trông thấy lão hắc tiến vào đến Đằng Phi mi tâm rồi. Ách, lão hắc tiên sinh hắn, như thế nào không thấy rồi hả? Hiểu Phong khóe miệng kịch liệt kéo ra, dùng tay sờ lên cái kia một đầu chói mắt tóc trắng. Đằng Phi gật đầu nói. Hắn rất mệt mỏi, đi nghỉ ngơi, yên tâm đi, lão Long không có việc gì rồi, hắn rất nhanh sẽ tốt. Hiểu Phong, ngươi muốn tỉnh lại đi, 99 thành bị diệt đại thù, vẫn chờ ngươi đi báo đây này. Trí Tuệ Thần Tướng ở một bên cũng nói, đúng vậy, ngươi muốn tỉnh lại đi, vi sư biết rõ ngươi khổ sở, nhưng ngươi không thể một mực sống ở bi thống chính giữa, ngươi muốn cố gắng tu luyện, lão sư đáp ứng ngươi, đem đi tới ngày nào đó, trưởng ấn thiên vương đầu lâu, là của ngươi. Tử Huyên ở một bên nhẹ nói. Sư huynh, ngươi còn có chúng ta. Chấm chấm, Quảng Hàn Tuyết mặc dù không có nói chuyện, nhưng này con ngươi băng lãnh ở bên trong, lại lộ ra một vòng nhu hòa chi sắc. Lão Thanh Ngưu trầm giọng nói, tương lai chúng ta cùng một chỗ, đem Tam Đại Thiên Vương chọn lật ra, ta còn cho tới bây giờ không ăn hôm khác vương thịt đây này. Mọi người ngay ngắn hướng liếc mắt, Hiểu Phong dùng sức ngậm miệng, nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Yên tâm đi, ta sẽ tỉnh lại đi. Lão Long cái lúc này lần nữa tỉnh táo lại, đãi thấy rõ những người trước mắt này, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt muốn vung vẩy cánh tay thời điểm, mới phát hiện mình tứ chi toàn bộ cũng không trông thấy, nhìn xem Hiểu Phong lên tiếng khóc lớn nói. Lão đại, chết rồi, bọn hắn toàn bộ đều chết hết, vô luận là con dân của chúng ta, hoặc là những cái. Kia chung tại chúng ta cùng bất chung tại người của chúng ta, toàn bộ đều chết hết, bị trưởng ấn thiên vương nhất kiếm cho bốc hơi mất, thái thảm rồi a hát. Một mực kéo căng lấy Hiểu Phong cũng nhịn không được nữa, xông đi lên cùng Lão Long ôm đầu khóc giống lên, Trí Tuệ Thần Tướng thở dài một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Huyên nhìn qua xa xa trong hư không cái kia cực lớn vô cùng tường đổ, cảm thụ được cái kia thê lương vô cùng cùng không cam lòng cảm xúc đan vào cùng một chỗ tràn ngập khí tức cũng không khỏi được rơi lệ đầy mặt. Đằng Phi mắt đỏ vòng, một bên Quảng Hàn Tuyết yên lặng rơi lệ, dùng sức cầm lấy Đằng Phi tay. Lão Thanh Ngưu ủm bò, bò tiếng bò giống ủm bò, bò tiếng bò giống kêu hai tiếng, Ngưu nhãn trung chảy xuống nước mắt, sau đó lẩm bẩm nói. Khó chịu từ lão Ngưu rồi, thật lâu, đem trong nội tâm tích ức phát tiết đi ra ngoài, Lão Long cùng Hiểu Phong mới dừng lại khóc giống. Hiểu Phong nhìn xem Lão Long nói. Yên tâm, chỉ cần chúng ta vẫn còn, chỉ cần chúng ta còn sống, tự một ngày nào đó, sẽ giết đến tận Tam Đại Thiên Vương môn đi, giết bọn hắn cái sạch sẽ. Lão Long ngừng nước mắt, khổ sở mà nói. Đáng tiếc ta lại không thể chính tay đâm cừu nhân, Trưởng Ấn Thiên Vương cái kia vương bát đản đem ta triệt để phế bỏ, ta nhớ được ta đã bị chết, hồn phi phách tán, không biết như thế nào rõ ràng lại sống lại, cũng tốt ta còn có một đôi mắt, ta sẽ trơ mắt nhìn bọn họ là như thế nào theo cực hạn hung hăng càn quấy chung bại vong đấy. Lão Long, ngươi vận công thử xem, ngươi bây giờ, có lẽ sẽ có năng lực sinh ra thứ chi đến đấy. Đằng Phi nói xen vào cổ vũ một câu, hắn biết rõ Lão Long trước khi sở hữu tất cả tin tưởng đều bị đánh, tại thiên vương cảnh giới chúa tể trước mặt chí tôn tựa như hài nhi giống như, bình thường, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Cho nên Lão Long căn bản là không nghĩ tới, hắn bị hoàn toàn hồi phục xong. Em, NBS, hủy diệt nữ thần 16K tiểu thuyết đọc lưới. Nét, cái gì, ta, Lão Long thất thanh nói, ta lại vẫn hữu lực lượng ta rõ ràng có thể. Đến từ cái kia khỏa xinh đẹp màu xanh da trời tinh cầu thư sinh tử huyên lần nữa thấy tận mắt chứng nhận thần tích không có tứ chi Lão Long, rõ ràng cứ như vậy, lăng không lại dài ra hai cái cánh tay, hai cái đùi, một lần nữa đứng thẳng lên, nhìn về phía trên, tựu cùng người bình thường, không có bất kỳ bất đồng. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.